Hokage Cuồng Nhân, tác giả, Khả Ái Dữ Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 977, chương 122, mục tiêu đạt thành. Lôi ma ầm, Yagami Kyo trong lòng quát khẽ, tại toàn bộ lôi điện chi lực, đều ngưng tụ ở đưa cánh tay trái ra trên, đồng thời, thông qua cánh tay trái, đem cái này toàn bộ lôi điện chi lực thoáng cái ra chỉ đang giải phóng ra sóng trùng kích. Hỏa tạp chí trùng hỏa ông, một tiếng. Ino rõ ràng nhìn thấy Yagami Kyo trên cánh tay trái thả ra số lớn lôi điện chi lực. Gia trì tại cái này làm cho mình gắt gao chống đỡ lôi điện sóng trùng kích trên, suy suy, mạnh mẽ. Lôi điện chi lực gia trì tại lôi điện sóng trùng kích trên sau. Có thể rõ ràng nhìn thấy cái này sóng trùng kích đang điên cuồng tăng lớn. Ino nhìn thấy một màn này sau, cũng cảm giác tuyệt vọng. Kia loại nghẹt thở mạnh mẽ cảm giác bị áp bách nhượng hắn minh bạch. Hôm nay chính là hắn tổn lạc ngày. Oanh, đường Yagami Kyo đem sở hữu lôi điện chi lực đều rót vào đến lôi điện sóng trùng kích trên. Lúc, Ino lôi điện hóa thủ cánh tay cũng không còn cách nào ngăn cản. Trong nháy mắt bị Yagami Kyo lôi điện trùng kích pháo nuốt mất. Thậm chí còn mang theo khí tức hủy diệt nhớ hắn tập kích thứ hai. Xì xì ầm, Ino cuối cùng chừng đại mắt nhìn cực nhanh trùng kích hướng mình lôi điện trùng kích. Pháo, không có kêu thảm thiết, chỉ có yên lặng chịu đựng đã biết nhiều chút năm làm mắc phải tội nghiệt mà đổi lấy tổn lạc kết quả. Dầm dầm dầm to, đương lôi điện trùng kích pháo đụng vào Ino lôi thần biến hóa trên thân thể lúc. Liên tục 3 tiếng nổ, không trung tựu ra hiện tại một cái so với mới vừa rồi mạnh hơn năng lượng quang cầu. Ô ô ô, lôi ma bạo làm thả ra lôi điện trùng kích pháo kích trúng lôi thần Ino sau. Xảy ra mãnh liệt nổ mạnh lúc, còn phát ra năng lượng cường đại trên không trung tàn phá thanh âm. Không trung xuất hiện năng lượng thật lớn quả cầu, cơ hồ bao trùm toàn bộ Skypiea trên không. Cái này làm cho Skypiea rất nhiều trăm họ đều rung động nhìn. Đồng thời còn đang cầu khẩn lấy cái gì? Còn như Yagami Kyo. Chính là tại đem sở hữu lôi điện chi lực đều cho thả ra ngoài sau. Hắn cũng lập tức từ cự đại hóa biến trở về đến chính mình nguyên bản thân thể bình thường lớn nhỏ. Hồ cuối cùng là giải quyết người này. Là phải lấy được lôi điện năng lực. Lần này không ít bị đánh. Yagami Kyo giờ phút này sao thanh tĩnh lại. Thân thể cảm giác đau đớn liền lập tức toàn bộ đều hiện lên đi lên. Mặc dù nói hắn không chết Blue Fire có biến thái sống lại năng lực. Nhưng là, mới vừa rồi thả nước cho Ino cho ngược đãi thành như vậy. Nói thế nào cũng có chút nghiêm trọng. Bất tử Blue Fire không phải nói liền không chết. Đang đối mặt mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều lực lượng lúc. Cũng là sẽ bị thương. Mới vừa rồi hắn nhường không thế nào dùng chính mình hỏa diễm lực lượng. Tới phòng chống Ino đối với hắn sử dụng lôi điện chi lực. Mục đích là vì muốn tẩy toàn thân mình tế bào. Cho nên, chính là làm như vậy. Đưa đến thân thể của hắn bị thương. Nhưng là, những thứ này đều là đáng giá. Dù sao hiện tại hắn nhưng là hoàn thành mục đích. Như vậy bị chút thương cũng là không thể tránh được. Nếu là không có thể đạt tới mục tiêu. Cái này bị thương có thể chỉ là có chút ủy khuất. Trên không trung cố gắng vận dụng bất tử Blue Fire đem người sở thụ thương cho sau khi khôi phục. Cái này mới xem như đứng lên. Bất quá, hắn chính là lợi dụng sóng điện từ. Lại thả ra Haki quan sát Haki bao phủ toàn bộ Skypiea. Nghe tất cả mọi người tiếng lòng. Cũng hiểu được cái này Ino hành động. Như vậy chính mình giết chết cũng không có sai. Đây coi như là còn mới vừa rồi chiến đấu nhường một khác. Đừng, mấy người chết đi làm giúp đỡ đi. Yagami Kyo không có tính toán trợ giúp cái này cái quốc gia người thế nào. Hắn chẳng qua là để hoàn thành chính mình mục đích mà thôi. Còn lại đều không phải là hắn cân nhắc. Từ không trung bay rơi xuống. Đi tới Akame các nàng 5 người trước người. Không có chết. Bonnie nhàm chán ăn thịt nướng. Đây là nàng hiện ra đến phát chán. Ở chỗ này săn giết Vân Hải hải sản chính mình nướng. Cái này không phải. Yagami Kyo sau khi chiến đấu kết thúc. Còn có thể đi xuống sung lót dạ cái gì. Chết không. Yagami Kyo cười ngồi xuống cùng một chỗ ăn một chút gì. Đúng, cái này thời gian trôi qua bao lâu? Yagami Kyo cái này vừa nghĩ đến muốn hỏi thời gian, cũng không biết rõ đi qua bao lâu. 2 ngày, tại trong lôi vân ngốc 1 ngày 1 đêm mới ra ngoài. Robin nói ra thời gian này, Yagami Kyo nghe xong cũng không khỏi cười khổ. Xem ra là đạt được lôi hệ năng lực. Đây thật là không tìm chút thời giờ cũng không được a. Đây coi như là ngắn được rồi. Hắn hoa 2 ngày thời gian liền có được lôi hệ siêu năng lực. Mà ta, đương sát thủ tốt hơn một chút năm. Lúc này mới đạt được một cái yêu đao. Hơn nữa còn không đủ hắn một chiêu miểu sát đây. Akame ăn thịt nướng, còn ngốc manh đối với. Đúng, Yagami Kyo cầu nhau. Tỷ tỷ kia ta ư. Ta đã 28. Robin những lời này đi ra. Akame các nàng liền im miệng thế nào. Mỹ nữ, có phải hay không có loại ta lão công chính là một cái phi nhân loại? Là một cái quái vật? Hoàn toàn không phải là người. Ngay cả cầm thú đều vượt qua tồn tại. Yagami Kyo loại này hài hước. Nhượng Akame, Anvida 5 người đều ăn ý gật đầu. Biểu thị đây là không sai. Yagami Kyo không lời nào để nói. Phải thì phải đi. Hoàn toàn loại này sự tình cũng không phải thứ nhất lần nghe. Nếu mục đích hoàn thành, như vậy bọn họ cũng thì không cần lại tiếp tục ở nơi này mang theo. Có thể rời đi Skypiea. Đã không cần phải ở chỗ này chờ. Akame các nàng 5 người lập tức tự đi tới Yagami Kyo bên người. Đưa tay nắm thân thể của hắn. Nhượng hắn mang theo các nàng đồng thời thuấn di rời đi Skypiea. Yagami Kyo chính là tìm tới Isdet khí. Sau đó tiến hành thuấn di. Tốc độ này thật nhanh. Thoáng cái liền từ Skypiea biến mất. Trong nháy mắt trở về đến Thanh Hải bên này. Mà Isdet vốn là đang buồn ngủ tới. Có thể không nghĩ tới. Tại chính mình ngủ thời điểm. Đã có người tại bên người nàng lóe lên. Thậm chí còn từng thanh nàng cho ôm vào trong ngực. Nếu như không phải trong khoảnh khắc đó nàng phân biệt ra được. Cái này là nam nhân mình sao? Thật sự muốn một quyền đi qua đem cho hắn bắn cho giết. Các ngươi thế nào toàn thể tới? Isdet kỳ quái nhìn xuất hiện các chị em. Cái này còn không rõ ràng lắm rốt cuộc xảy ra cái gì sự tình tới. Dù sao tại 2 ngày trước, Zephyr còn đang đuổi bắt bọn họ tới. Cuối cùng làm bọn họ toàn quân bị diệt. Cuối cùng nếu không phải nàng dùng chính mình băng chi năng lực đem mấy người bọn họ cho bảo toàn. Nói, như vậy Zephyr bọn họ liền muốn treo ở trong biển mặt. Nàng cũng là mới vừa hoa 2 ngày thời gian trở lại hải quân bản bộ chính mình ngôi nhà. Mới vừa ngủ, các chị em cùng tên bại hoại này cứ tới đây. Ân đi tìm về ta một loại năng lực. Cho nên cái này thuấn di tới sượt một cái chăn lấy sưởi ấm. Yagami Kyo lời nói này đưa tới Isdet trắng nhợt mắt. Tìm về một loại năng lực. Cái gì năng lực? Isdet còn không minh bạch là cái gì tới. Yagami Kyo liền đem nàng quần áo cho cởi xuống. Sau đó dùng ngón trỏ thả ra một chút điện lực. Lôi hệ năng lực. Ngươi làm sao tìm được trở lại? Isdet đánh rụng tay hắn. Sau đó hiếu kỳ hỏi hắn là thế nào tìm về cái này năng lực. Như thế, như vậy, chấm ngoặc kép, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.